hắn phải diệt hết mấy trăm năm cơ nghiệp của Hồ gia. Hắn muốn Hồ Chính Hấn trơ mắt nhìn Hồ gia bị diệt vong. Hắn phải lấy phương thức trả thù thảm thiết này để tế điện hơn trăm hộ gia đình ở thôn Tam Hạp. Tuy hắn cũng biết, đại đa số mọi người ở bên trong Hồ gia là vô tội. Nhưng hắn lại vàng nhớ rõ, già trẻ trong thôn Tam Hạp cũng vô tội. Huống chi người hắn giết chết cũng không phải là người già, phụ nữ và trẻ em, mà là người tu luyện võ đạo dũng mạnh. Cho nên trong lòng của hắn cũng không có một chút gánh nặng nào cả. Xoay người tìm một chỗ yên tĩnh, yên lặng vượt qua một ngày. Đêm xuống, Doanh Thừa Phong lại lần nữa đứng dậy, tinh thần của hắn một lần nữa trở nên phấn khởi. Ngày hôm qua sau khi tập sát thành công Hà Quảng Hà, lòng tin của Doanh Thừa Phong liền tăng lên nhiều. Chỉ cần không bị Hồ Quảng Thiên phát hiện, như vậy thì toàn bộ Hồ gia trong mắt hắn chẳng khác nào là không đề phòng, có thể mặc hắn tự do ra vào. Đương nhiên, hắn có thể làm được việc này cũng là dựa vào đồ trang sức. Nếu như không có cái này báo động trước nguy hiểm trong khoảng cách 200 trượng thì hắn cũng không thể ẩn núp ở trong Hồ gia như vào chỗ không người. Tuy nhiên, sau khi nếm được ngon ngọt thì Doanh Thừa Phong cũng không cam lòng dễ dàng thu tay lại. Hắn nâng bước chân, nhờ vào sự yểm hộ của đêm tối, tiếp tục tới ẩn núp trong Hồ gia. Một canh giờ sau, hắn thành công tiến vào Hồ gia. Tuy rằng lúc này Hồ gia đã là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, nhưng trạm gác ngầm lại gia tăng gấp bội. Đừng nói là cường nhân bạch ngân cảnh, cho dù là cường nhân hoàng kim cảnh tiến vào cũng có khả năng sẽ bị phát hiện. Nhưng sự ảo diệu của đồ trang sức tại thời khắc này lại bày ra không sót. Doanh Thừa Phong có thể dễ dàng nhận thấy sinh vật thể tồn tại trong vòng 200 trượng quanh người, mà trí linh lại có thể dễ dàng phá giải các loại cơ quang sáng tối. Cho nên tốc độ di chuyển bí mật của hắn tuy rằng chậm đi rất nhiều, nhưng khi lượn lờ trong phủ mấy vòng lại vẫn không có ai phát hiện ra. Rốt cục, Doanh Thừa Phong dừng lại ở một chỗ nào đó. Đây là một tòa nhà vô cùng lớn. Sở dĩ hắn dừng lại trong này là bởi vì hắn cảm giác được đã tới rồi. Trong nhà này có đến 3 luồng khí tức cường đại. Đây là hơi thở thuộc loại cường nhân thanh đồng cảnh, mà chủ yếu hơn chính là trong 3 luồng hơi thở này hắn cảm ứng được có sức lực tinh thần hùng mạnh. Hắn lập tức biết được đây là 3 gã linh sư thanh đồng cảnh. Nếu như Hồ gia là một trong linh đạo thế gia, tự nhiên sẽ có linh sư kế thừa. Nhưng điều khiến Doanh Thừa Phong không nghĩ ra chính là một gia tộc to lớn như vậy mà ngay cả một linh sư bạch ngân cảnh cũng không có. Hay là do gia tộc này đang càng ngày càng lụi tàn. Nhưng mà hắn lại không biết, Hồ gia vốn có một linh sư bạch ngân cảnh trấn thủ. Nhưng đáng tiếc chính là lúc võ lão tức giận tìm tới cửa đã thuận tay giết chết vị linh sư bạch ngân cảnh này. Cho nên ở phút này Hồ gia không còn loại cường nhân cấp này nữa. Tâm niệm vừa chuyển, Doanh Thừa Phong lập tức tập trung vào mục tiêu. Sau khi cường nhân bạch ngân cảnh chết hết thì dĩ nhiên là đến lượt cường nhân thanh đồng cảnh. Mà địa vị của linh sư thanh đồng cảnh cao hơn vũ giả thanh đồng cảnh rất xa. Có thể sức chiến đấu của bọn họ không bằng vũ giả bạch ngân cảnh, thậm chí còn kém hơn vũ giả đồng gia vài phần. Nhưng bọn họ lại có tầm quan trọng rất lớn đối với gia tộc hoặc môn phái, vượt xa so với vũ giả đồng giai. Thậm chí còn vượt xa vũ gia bạch ngân cảnh. Nơi này dù sao cũng là một thế giới linh đạo. Linh sư vốn có địa vị cao cao tại thượng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nếu lúc này hắn làm thịt 3 vị linh sư thanh đồng cảnh, sẽ tạo thành đả kích vô cùng lớn và không thể bù lại đối với Hồ phủ. Thân hình nhẹ nhàng bay lên một cái, hắn đã lặng yên tiến vào trong nhà. Ở một gian phòng lớn trong nhà, có 2 nam 1 nữ đang ngồi đối diện nhau. Vị nữ tử kia khoảng chừng 45 tuổi, mà 2 nam nhân thì hơi nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng cũng khoảng trên dưới 40. Ánh mắt 3 người bọn họ đều lóe ra bất định, dường như trong bụng chứa đầy tâm sư nhưng lại không dễ dàng mở miệng nói ra. Rốt cục, vị nữ tử kia ho nhẹ một tiếng, nói: "Hai vị hiền đệ, các ngươi nghĩ như thế nào?" Một người trong đó hiện lên vẻ khó xử, nói: "Đại tỷ, tứ thúc gặp nạn khiến chúng ta đều vô cùng khổ sở, nhưng nếu bây giờ chúng ta rời khỏi gia tộc sợ là không tốt lắm." Người còn lại hừ nhẹ một tiếng, nói: có cái gì mà không tốt chứ? Gia tộc nếu như không có năng lực bảo vệ chúng ta, chẳng lẽ còn muốn chúng ta ở lại chỗ này chờ chết sao? Nàng kia chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, lần này gia tộc gặp nạn đều là do tiểu xúc sinh chính hắn kia gây họa, nhưng hắn lại là dòng dõi huyết mạch của gia chủ đại nhân, cho nên không những không chịu bất kỳ trừng phạt nào mà ngược lại còn nhận đưa cỏ sự bảo hộ của gia chủ. Nhưng mà chúng ta thì nàng bất mãn nói, người nộ nếu như có thể lẻn vào trong phủ giết tứ thúc, vậy thì muốn lấy tính mạng của chúng ta không phải là dễ như trở bàn tay sao? Hừ, ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao thì ta cũng không muốn ở lại trong nhà, làm kẻ chết thay cho tiểu xúc sinh chính hắn kia. Tên nam tử lúc trước nói chuyện liên tục gật đầu, nói, đại tỷ nói rất đúng, chúng là đều là linh đạo thế gia, tất nhiên là kính trọng linh sư. Nhưng lúc này gia chủ lại ở lại Hạ Vân Các, rõ ràng chính là không đem tính mạng của linh sư chúng ta để ở trong lòng. Gia tộc như vậy chẳng lẽ còn phải lưu lại bán mạng vì nó sao? Đôi mắt nàng kia sáng ngời, thêm mắm thêm muối nói, tiểu đệ, chúng ta đều là linh sư, thân phận khác với vũ giả bình thường. Chỉ cần chúng ta nguyện ý đảm nhiệm làm khách khanh ở Ngụy gia hoặc là Hứa gia, bọn họ sẽ dành cho chúng ta đãi ngộ ngang với trưởng lão gia tộc. Ha ha, tiểu đệ, nu như ngươi còn chần chừ thì sợ là có một ngày phải tuẫn táng vì gia tộc không có tiền đồ này. Cả người nam tử lúc đầu phản đối run một cái. Hắn hung hăng cắn răng nói, tốt, vậy thì cứ theo ý đại tỷ ngài, chúng ta đi nương tựa Hứa gia. Nàng kia trầm ngâm một chút, nói, Ngụy gia lúc này đã chết một cường nhân bạch ngân cảnh, đối với chúng ta vẫn còn có chút oán khí, đến nương tựa Hứa gia khẳng định là sự lựa chọn tốt nhất. Nam tử kia đột nhiên nói, đại tỷ, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng chỗ gia chủ đại nhân nàng kia hừ nhẹ một tiếng, nói, các ngươi yên tâm, hiện tại tâm trí của gia chủ đại nhân đều đặt ở Hạ Vân Các, hơn nữa lấy thân phận của chúng ta mà rời khỏi phủ đệ mấy ngày cũng không có người hoài nghi, đợi mấy ngày sau, cho dù bọn họ có phát hiện được việc này cũng không thể làm gì được. Một nam tử vỗ tay nói, ta không tin, với tình huống bây giờ của Hồ gia mà còn dám khai chiến toàn diện với Hứa gia. Ba người đều gật đầu, thương định xong chuyện rời khỏi Hồ gia. Ở phòng ngoài, Doanh Thừa Phong thầm than trong lòng. Quả nhiên là cây ngã khỉ chạy loạn, từng cường nhân bạch ngân cảnh trong gia tộc lần lượt từng người đều chết. Dưới tình huống người trong gia tộc đều bị ám sát thì cản cơ của cả gia tộc sẽ bị dao động. Mà ngay cả ba gã linh sư thanh đồng cảnh có giá trị nhất trong gia tộc cũng sinh ra tâm tư vứt bỏ gia tộc mà chạy. Tuy rằng Doanh Thừa Phong biết, nếu thả cho bọn hắn rời đi sẽ khiến Hồ gia có đả kích lớn hơn nữa. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ đều họ Hồ, hơn nữa còn lại nhận vật trọng yếu trong Hồ gia. Doanh Thừa Phong làm sao có thể để bọn họ dễ dàng rời đi như vậy? Trong tay hơi động một chút, từng luồng sức lực tinh thần lập tức phóng ra ngoài, gắt gao chồng ở phía trên trường kiếm Hàn Băng. Bởi vì không muốn kích động đến người khác nên tốc độ của hắn vô cùng chậm, áp chế sức lực dao động ở trình độ thấp nhất. Nhưng mà ba người dù sao cũng đều là linh sư thanh đồng cảnh, đặc biệt là vị nữ tử kia. Sức lực tinh thần vô cùng hùng mạnh, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh hô, người nào? Nàng này vừa nói xong, sắc mặt hai người khác lập tức thay đổi. Ở Hồ gia, có thể tránh được tai mắt của ba người bọn họ, dường như cũng chỉ có một người. Đó chính là lão tổ tông Hồ gia Hồ Quảng Thiên, trừ hắn ra thì dường như chỉ còn tứ thúc bị vị linh vũ giả thần bí kia ám sát có khả năng này. Tuy nhiên, cho dù ngoài cửa là người nào thì cũng đều là người mà bọn họ không muốn gặp nhất. Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, nếu như đã bị phát hiện rồi thì hắn sẽ không che lấp cái gì nữa. Sức lực tinh thần trên người chợt bùng nổ, trong nháy mắt hoàn thành sức lực tinh thần chống chất. Đồng thời, trong miệng hắn khẽ quát, các vị thương lượng tốt lắm, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Giơ tay lên, Hàn Băng trường kiếm trước mặt lập tức biến mất. Ba người bên trong vừa nghe đến âm thanh xa lạ này, sắc mặt của bọn họ đều nhanh chóng trắng bệch. Tuy rằng bọn họ biết lúc này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng vẫn không chịu khoanh tay chịu chết. Ba người cùng quát to một tiếng, trên người phát ra các sắc hào quang.

thậm chí còn có hơn 10 linh khuyển có khứu giác nhạy bén. Cái mũi của bọn nó phát ra hơi thở ồ ồ, cho dù là mùi vị khác thường gì cũng không thể giấu giếm được khứu giác của bọn nó. Nhưng chân khí trên người Doanh Thừa Phong di chuyển, kiểm tất cả hơi thở lại thành hư vô, thậm chí ngay cả hơi thở trên quần áo cũng bị một tầng chân khí không nhìn thấy bao vây đến nỗi tiêu tán. Loại năng lực này là sau khi hắn thăng tiến thành võ sư mới nắm giữ được. Đương nhiên, có thể kiềm chế hơi thở đến trình độ này cũng không phải là bí pháp bình thường, mà là một môn kỹ xảo hắn học được trong ngọc thạch do linh hồn của tháp truyền thừa tặng. Tuy rằng môn kỹ xảo này rất đơn giản, nhưng vào lúc này lại có được tác dụng vô cùng kỳ diệu. Thật cẩn thận di chuyển từng bước, hắn tránh thoát được một đám người ở các trạm gác ngầm. Cảm ứng phạm vi 200 trượng khiến hắn nắm rõ hoàn cảnh xung quanh như lòng bàn tay. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là, một đường đi tới, hắn lại không phát hiện ra một người vũ giả thanh đồng cảnh. Mặc dù hắn cũng gặp một số vũ giả, nhưng tu vi của những người này tối đa cũng chỉ là hắc thiết cảnh mà thôi. Vì nhân vật như vậy mà bại lộ hành tung của mình, quả thật có chút không đáng, cho nên Doanh Thừa Phong đều làm như không thấy, yên lặng đi ngang qua. Mà đám vũ giả này chắc chắn sẽ không biết được, vừa rồi bọn họ đã cùng tử thần gặp thoáng qua. Thời gian dần trôi qua, hắn đi ngang qua hơn nửa phủ, nhưng vẫn không phát hiện ra mục tiêu đáng giá để xuất thủ. Trong lòng thầm nhủ, hay là Hồ Quảng Thiên đã nhìn ra mục đích của mình, cho nên hắn hạ lên tất cả vũ giả thanh đồng cảnh rời khỏi bổn ra. Bỗng nhiên Doanh Thừa Phong dừng bước, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được, ở trên mũ trang sức đột nhiên xuất hiện 10 điểm sáng ngời. Ánh sáng lúc này sáng hơn ánh sáng lúc trước gấp 10 phần, giống như là ánh sao sáng ngời ở trong đêm đen tản ra ánh sáng chói mắt. Trong lòng Doanh Thừa Phong lay động mạnh mẽ. Đây là cường giả thanh đồng cảnh, tuyệt đối là hào quang của cường nhân thanh đồng cảnh. Tuy rằng cường nhân thanh đồng cảnh không bằng với vũ giả bạch ngân cảnh, nhưng bọn họ cũng không thể tùy ý nhìn thấy giống như rau cải trắng ven đường. Ở bên trong một ít thế gia nhỏ hoặc là môn phái nhỏ, một cường nhân thanh đồng cảnh cũng đã là chiến lực hùng mạnh nhất của bọn họ rồi. Cho dù là ở bên trong quái vật hồ gia to lớn mấy trăm năm, cường nhân thanh đồng cảnh cũng là lực lượng không thể thiếu. Trước khi bị võ lão giết hại, lúc hồ gia còn ở đỉnh cao của cường thịnh cũng sở hữu gần trăm vị vũ giả và linh sư thanh đồng cảnh. Nhưng sau khi bị lão nhân gia ông tùy ý phá hư, cùng với việc chinh chiến với các thế lực khắp nơi trong mấy tháng gần đây thì số vũ giả thanh đồng cảnh của hồ gia đã giảm xuống kinh khủng. Cho tới nay chỉ còn lại khoảng 20-30 người mà thôi. Mà một ít người trong đó còn phải trấn thủ thôn xóm bốn phía. Cho nên ở bên trong bổn gia chỉ còn hơn 10 người mà thôi. Trước khi Doanh Thừa Phong tiến vào hồ phủ cũng từng nghĩ tới, hắn có thể gặp được một vài cường nhân thanh đồng cảnh đi cùng một chỗ thật sự là chuyện tốt. Nhưng bây giờ toàn bộ cường nhân thanh đồng cảnh của hồ phủ đều tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đây rõ ràng chính là cạm bẫy. Do dự nửa ngày, thân hình Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, tiến về hướng Hạ Vân Các. Sau một lát, hắn dừng bước, bởi vì đồ trang sức đã cảm ứng được một điểm sáng ngời giống như ánh nắng. Hồ Quảng Thiên là một vị cường nhân hoàng kim cảnh, không ngờ không mai phục cạm bẫy xung quanh mà lại đợi ở trong Hạ Vân Các. Trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra một tia cười lạnh lùng, hay là lão nhân này nghĩ đến hơn 10 vị cường nhân thanh đồng cảnh liên kết là có thể ngăn cản mình đánh lén sao? Trên thực tế, nhiều cường nhân thanh đồng cảnh liên kết như vậy thì thực lực khẳng định sẽ cao hơn so với một vị cường nhân bạch ngân cảnh rất nhiều. Nở hở oan ngờ Doanh Thừa Phong cũng không phải quyết đấu công bằng quang minh chính đại với bọn chúng. Hiện tại việc hắn cần làm chỉ có một, là phải đánh lén, ám sát. Chỉ cần có thể giải quyết toàn bộ lực lượng trung kiên của hồ gia thì hắn tuyệt đối không ngại làm một gà thích khách khiến cho lòng người kinh hãi và căm giận. Thân hình hơi hơi lay động, hắn lại lần nữa chạy chậm chậm tới nơi đình viện, hướng về chỗ của hơn 10 vị cường nhân thanh đồng cảnh. Nếu Hồ Quảng Thiên hào phóng như vậy thì hắn tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội thật tốt này. Tuy nói chỉ cần Hàn Băng Trường Kiếm vừa động thì hành tung của hắn sẽ bại lộ. Nhưng trời khoảng thời gian hòa hoãn này cũng đủ để hắn hoàn thành rất nhiều chuyện rồi. Thuần thục cầm Hàn Băng Trường Kiếm trong tay, phân tán từng luồng sức lực tinh thần ra ngoài, dần dần cuốn khóa lại trên thân kiếm dài. Khí linh nghe thấy liền lập tức hành động, nhẹ nhàng nhay lên ở trên thanh kiếm, giúp đỡ sức lực tinh thần phân bố đồng đều. Dưới sự tương trợ của nó, luồng sức lực tinh thần thứ tư thuận lợi chồng lên trên. Sau khi làm xong tất cả, chính là lúc Doanh Thừa Phong sắp ra tay. Nhưng ở một khắc này, hắn lại ngừng lại. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu như đám người Hồ Quảng Thiên đã đoán được mục tiêu hắn nhằm vào thì sao lại vứt đám người này cũng một chỗ? Làm như vậy thì nguy hiểm chẳng phải là quá lớn hay sao? Sức lực tinh thần cuồn cuộn chuyển nhập vào trong đồ trang sức không dứt. Nhưng bất kể hắn tra xét như thế nào, đều không thể nhận thấy sự hiện diện của cường giả. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có cảm giác không đúng nhưng trong lòng lại không nổi lên bất kỳ cảm giác nguy cơ nào cả. Trầm tư một lát, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Mặc kệ ở phía trước có cạm bẫy gì, bây giờ nếu hắn lui lại thì ở trong lòng sẽ lưu lại một dấu vết không thể xóa nhòa, mà dấu vết này sẽ trở thành tâm ma của hắn, trở thành chướng ngại lớn nhất trong quá trình thăng tiến. Một khi đã như vậy, cho dù phía trước có bố trí cạm bẫy núi đao biển lửa gì đi nữa thì hắn cũng phải đi mở mang kiến thức một chút. Vèo, đột nhiên, một thanh âm vang lên phá vỡ hư không yên tĩnh. Sau đó, hàn băng trường kiếm giống như ma quỷ phóng ra ngoài. Trước khi thanh âm này truyền vào tai hơn 10 tên cường nhân thanh đồng cảnh phía trước đã hung hăng đâm vào ngực một người trong đó. Bí pháp đoạn tầng điệp ra được linh hồn của tháp truyền thừa khen ngợi là bí pháp hùng mạnh nhất của linh vũ giả. Ngoại trừ đặc điểm lớn nhất là có tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi ra, còn có một ít thuộc tính kèm theo. Một vật thể có tốc độ càng nhanh thì lực phá hoại cũng càng lớn.